Bất diệt bá thể quyết, chương 332, vạn xâm cốt linh diễm. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong bước chân không ngừng, lướt ngang mà ra, bay thẳng hướng Lạc Nhật quốc quân Cổ Dạ Hoa, nguyên bản đi theo sau lưng Tề Thừa Tự, cùng một chỗ trùng sát Cổ Dạ Hoa, tại nhìn thấy Tề Thừa Tự lại bị quang ám cự mãng cuốn lấy về sau. Dọa đến ngừng lại bộ pháp. Lại thi triển thân pháp cấp tốc rời xa Mộ Phong. Cổ Dạ Hoa thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Mộ Phong đem Vạn Anh Trác đã bị đánh trọng thương, gần như sắp chết, mà thực lực của hắn cùng Vạn Anh Trác không sai biệt nhiều. Nếu là cùng Mộ Phong đơn độc một trận chiến, cái này cùng muốn chết lại có gì khác biệt đâu. Cổ quốc quân, chạy như vậy mau làm sao? Mộ Phong thần sắc băng lãnh, tự trong không gian giới chỉ lấy ra ngàn năm hàn thiết. Hồng Hỏa vẫn thiết kiếm phôi, cái này hai thanh kiếm phôi, tự Vô Dương cốc bên trong đoạt được, mặc dù chỉ là kiếm phôi, phẩm giai lại cũng đạt tới thiên giai siêu hạng linh binh. Uy lực so quang ám song hệ chân huyết ngọc cầu biến thành song kiếm còn muốn còn mạnh hơn. Đại âm dương kiếm pháp, Mộ Phong mạnh mẽ đâm tới mà đến, hai tay cầm một hỏa một băng kiếm phôi, đối với Cổ Dạ Hoa thi triển, đại âm dương kiếm pháp. Cổ Dạ Hoa dọa hai tay lắc một cái, trong tay cự kiếm kém chút liền bị hắn ném xuống, tốt tại hắn có chút lý trí, đành phải kiên trì cùng Mộ Phong chiến đấu. Hắn mặc dù thi triển thân pháp không ngừng chạy trốn, nhưng hắn phát hiện Mộ Phong thân pháp so với hắn càng cao hơn mình. Vô luận hắn trốn ở đâu, cơ bản đều có thể bị Mộ Phong truy bên trên, đồng thời cho hắn nặng nề một kích. Ầm ầm, cả hai vừa đụng chạm, bộc phát ra vô tận khí lãng ba động, mà Cổ Dạ Hoa trực tiếp bị oanh bay ngược mà ra. Mộ Phong vừa xài bước xuất, căn bản không cho Cổ Dạ Hoa bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Hắn biết rõ, lôi hệ chân huyết ngọc cầu căn bản chống đỡ không được bao lâu. Võ Ngọc Thành rất nhanh liền sẽ đến đây chi viện, hắn nhất định phải tại Võ Ngọc Thành trước khi đến. Liền đem Cổ Dạ Hoa đánh chết mới được. Âm tình viên khuyết, Mộ Phong lần nữa sử dụng đại âm dương kiếm pháp mạnh nhất một thức âm tình viên khuyết. Chỉ thấy song kiếm bị hắn nâng quá đỉnh đầu, trùng điệp khép lại cùng một chỗ. Tại thời khắc này, giữa thiên địa tựa như đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy Mộ Phong trên đỉnh đầu, xuất hiện một vòng không ngừng âm tình viên khuyết biến hóa nhật nguyệt. Một nhật một nguyệt, bỗng nhiên quang minh, bỗng nhiên hắc ám, bỗng nhiên mượt mà, bỗng nhiên không trọn vẹn. Cổ Dạ Hoa con ngươi thít chặt thành châm, tâm phanh phanh nhảy cực nhanh, tựa như đều muốn nhảy ra lồng ngực. Hắn tại thời khắc này, cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn đầy mắt đều là vẻ hoảng sợ. Hắn có thể nhớ kỹ rất rõ ràng. Vạn Anh chắc chính là kém chút chết tại một chiêu này hạ. Hắn muốn chạy trốn, nhưng kinh hãi phát hiện, tại nhật nguyệt chi quang chiếu rọi hạ, động tác của hắn trở nên rất chậm, cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, đỉnh đầu bên trên không ngừng biến ảo nhật nguyệt, chậm rãi rơi tại hắn trên người. Chẳng lẽ ta phải chết sao? Cổ Dạ Hoa khóe miệng tràn đầy đắng chát chi sắc, trong lòng ẩn ẩn hối hận tham gia lần này vây giết. Như hắn biết Mộ Phong cường đại như vậy, hắn lại làm sao lại đồng ý Viên Thụy Quang lần này kế hoạch đâu. Ngày đó tháng sắp rơi trên người Cổ Dạ Hoa nháy mắt. Một đạo lưu hỏa lặng lẽ im ắng hơi thở phóng lên tận trời. Nháy mắt bọc lại Mộ Phong, Cổ Dạ Hoa, đạo này lưu hỏa hiện ra sâm bạch sắc, tại thiêu đốt quá trình bên trong, vậy mà lại hình thành từng đạo khô lâu hư ảnh ảo tường. Ầm ầm, biến ảo nhật nguyệt trùng điệp rơi xuống. Cùng cái này xâm bạch hỏa diễm vừa tiếp xúc nháy mắt, lại bị ngưng kết thành vô số băng tinh, hóa thành mảnh vỡ vẩy xuống trí giữa thiên địa. Đây là lửa gì, thật mạnh a. Cửu Lê Vương cung chung quanh, vô số người đều là mắt lộ ra rung động mà nhìn xem trên không một màn kia. Mộ Phong thi triển âm tình viên khuyết khủng bố cỡ nào? Bọn hắn tại vừa rồi liền đã từng gặp qua. Đủ để đem cái kia mệnh hài bát trọng Cổ Dạ Hoa cho đánh giết. Nhưng hiện tại, như thế cường đại chiêu thức, thế mà bị một cỗ không hiểu xuất hiện xâm bạch lưu hỏa đánh tan. Như vậy, này Sâm Bạch Lưu Hỏa lại sẽ mạnh đến mức nào đâu? Các ngươi nhìn, là Viên Vương Sư xuất thủ. Cái này chẳng lẽ chính là Vương Giai Linh Hỏa sao? Ta nhớ được Viên Vương Sư Linh Hỏa là Vạn Sâm Cốt Linh Diễm. Nghe nói này Linh Hỏa là đản sinh tại Vạn Cốt Quật bên trong. Từ những cường giả kia thi hài hình thành oán niệm, linh khí cùng âm khí xen lẫn dung hợp vô số năm. Mới có một khả năng nhỏ nhoi đản sinh khủng bố hỏa diễm. Cửu Lê Vương cung chung quanh, ánh mắt mọi người hội tụ trên người Viên Thụy Quang. Chỉ thấy cái sau lòng bàn tay phải lơ lửng một sợi sâm bạch sắc hỏa diễm. Yếu ớt thiêu đốt lên, mà cũng rốt cục có cường giả nhận ra Viên Thụy Quang lòng bàn tay hỏa diễm chân thực lai lịch. Tuy nói phần lớn người cũng không từng nghe nói qua Vạn Sâm Cốt Linh Diễm. Lại tại biết này lửa là Vương Giai Linh Hỏa về sau. Đều là lộ ra vẻ kính sợ, Vương Giai Linh Hỏa khủng bố đến mức nào, tự không cần phải nói. Có thể nói, võ vương không ra, có rất ít mệnh hải cường giả có thể chịu đựng được Vương Giai Linh Hỏa uy năng. Không thể không nói, Viên Thụy Quang là thật đủ âm hiểm, thừa dịp Mộ Phong chuyên tâm đối phó Cổ Dạ Hoa thời điểm. Vụng trộm tế ra Vạn Sâm Cốt Linh Diễm đánh lén Mộ Phong. Càng mọi người trái tim băng giá chính là, Viên Thụy Quang vì có thể vạn vô nhất thất, liền Cổ Dạ Hoa cũng cùng một chỗ giết. Loại thủ đoạn này quả thực là tàn nhẫn vô tình. Oanh, cách đó không xa giữa không trung, Võ Ngọc Thành một thương đem Lôi Hổ đánh cho bay ngược mà ra. Gần như tán loạn về sau, vừa định phóng tới Mộ Phong thời điểm, đã nhìn thấy Vạn Sâm Cốt Linh Diễm đem Mộ Phong thôn phệ trang cảnh. Ha ha, Viên Vương Sư xuất thủ, kẻ này không chết cũng phải chết. Võ Ngọc Thành vui sướng cười một tiếng nói. Cơ Văn Quang, Tề Thừa Tự hai vị quốc quân, đồng dạng là thoát khỏi còn lại chân huyết ngọc cầu, cũng nhìn thấy Mộ Phong bị Vạn Sâm Cốt Linh Diễm tràng cảnh. Trong lòng cũng là nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, Mộ Phong cho bọn hắn áp lực đúng là hơi lớn, chỉ là mệnh hải ngũ trọng tu vi, có thể đánh giết Vạn Anh Trác, Cổ Dạ Hoa hai vị mệnh hải bát trọng sơ kỳ võ giả. Đổi lại là bọn hắn. Bọn hắn có thể đánh bại Vạn Anh Trác cùng Cổ Dạ Hoa. Nhưng muốn đánh giết lại không dễ dàng như vậy làm được. Mà cái này cũng thuyết minh, Mộ Phong thực lực còn tại hai người bọn họ bên trên. Đủ để so sánh mệnh hải cửu trọng. Nhưng hiện tại, Mộ Phong bị Viên Thụy Quang Vạn Sâm Cốt Linh Diễm cho đánh lén. Chỉ sợ không có khả năng có mạng sống. Dù sao, liền xem như mệnh hải cửu trọng võ giả bị Vương Giai Linh Hỏa chính diện xâm nhập. Chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Huống chi là Mộ Phong. Viên Thụy Quang, ngươi thật đúng là hèn hạ. Thân là Vương Sư, thế mà làm loại này đánh lén giết người sự việc. Viễn Không, Đồ Tam Thiên phẫn nộ gào thét vang lên. Hắn gần như điên cuồng đem Hình Hòa Tụng đánh lui. Hình Hòa Tụng sắc mặt khó coi. Khóe miệng chảy máu, trên người cuồn cuộn hắc viêm triệt để bị kim diễm áp chế lại. Hình Hòa Tụng biết rõ, Đồ Tam Thiên bản thân thực lực là không bằng hắn, chủ yếu là dựa vào trên người hai loại huyết thống chi lực. Đem hắn triệt để cho áp chế thảm rồi, Đồ Tam Thiên tại đánh lui Hình Hòa Tụng về sau, gần như mất lý trí hướng lấy Viên Thụy Quang lao đi. Đồ Tam Thiên, ngươi thật đúng là đang tìm cái chết à. Hình Hòa Tụng trông thấy Đồ Tam Thiên thế mà mất lý trí công kích Viên Thụy Quang. Khóe miệng tràn đầy lạnh lùng ý cười. Luận thực chiến, cho dù Vương Sư thực lực kém xa Võ Vương, nhưng đối phó Võ Vương bên dưới võ giả, lại cũng không khó. Dù sao, Vương Giai Linh Hỏa cường đại dương nào, há lại Võ Vương bên dưới võ giả có thể chống lại đìa. Đồ Tam Thiên dám công kích Viên Thụy Quang. Đúng là cùng muốn chết không khác. Đồ Tam Thiên, ngươi đừng có quá làm càn. Tăng Dương Húc đôi mắt thu nhỏ lại, hét lớn một tiếng, xoay tay phải lại, một cái bảy màu mai rùa xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Chỉ thấy chân hắn đạp huyền diệu bộ pháp, trong miệng nói lầm bầm, hư không một điểm, tới gần Đồ Tam Thiên liền phảng phất bị định thân, đứng im ở giữa không trung bên trong. Cách chương